Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tủ sách nhà Nguyễn. Hãy like và đăng ký kênh để đón nghe những bộ truyện thú vị hơn nhé. Sư phụ hệ liệt. Tác giả Củ Lộ Phi Hương. Phần 1. Sư phụ có bệnh. Chương 1. Mở đầu. Nằm xuống. Không. Người có nằm không? Ta nhìn sắc mặt của đại ma đầu. Nhớ lại sự tích, hắn chỉ cần vung tay là san bằng một ngọn núi, hủy diệt môn phái như lời đồn, ta rụt cổ. Ta nằm trên đống đất bùn, bị đại ma đầu chẳng chút nương tay, trét lên mặt mấy nắm đất. Nhớ đấy, y sẽ đến từ hướng đông nam. Ngươi phải làm ra vẻ rất đói, yếu ớt. Xong y cho ngươi đồ ăn, ngươi không được ăn. Tại sao? Y sẽ đầu độc ta sao? Đại ma đầu im lặng. Không đâu, nhưng ngươi phải có khí tiết. Đói mà không ăn thì khí tiết cái quái gì chứ? Hắn sầm mặt. Làm theo lời ta. Vậy là ta lại rụt cổ. Được. Ta làm theo lời hắn, vậy mà hắn lại nhíu mày. Đừng có tỏ ra hèn nhát như vậy. Ta cào thét trong lòng. Uy hiếp người ta mà còn che người ta phản kháng không đủ mạnh mẽ. Đúng là có bệnh mà. Dù thế nào thì hiện tại cũng đang nằm trong tay kẻ khác, ta không thể không nuốt lửa giận, ngoảnh đầu nhìn sang hướng đông nam, sau đó hỏi một câu ta đã ấp ủ trong lòng rất lâu. Y có ghét ta nằm cản đường rồi chặt ta một đau không? Đại ma đầu liếc ta. Không đâu. Sao người chắc chắn như vậy? Chắc chắn. Đương nhiên hắn rất chắc chắn, ta hỏi câu này chỉ để tìm thêm chút cảm giác an toàn thôi. Vì người sắp tới cũng chính là đại ma đầu hắn 300 năm trước mà. Nhìn sắc mặt trầm lặng nghiêm túc của đại ma đầu, ta nghĩ sự tình phát triển ra thế này không chỉ ta không ngờ tới, mà ngay cả đại ma đầu chắc cũng chưa từng nghĩ đến. Chương 1. Ta sống như núi Thương Lam từ nhỏ, hiểu rất rõ núi Thương Lam ngàn dặm. Ta biết núi Thương Lam có mấy vạn khe suối, khe sông, tất cả đều chảy về hồ Linh Kính sâu không thấy đáy. Ta cũng biết phái Thường Làm có một truyền thuyết, truyền rằng dưới đáy hồ phong ấn một đại ma đầu gây họa cho thiên hạ 300 năm trước. Ta còn biết phong ấn đại ma đầu là một cây linh kính dưới đáy hồ. Nếu lấy linh kính đi, thì đại ma đầu sẽ phá được phong ấn, trở lại tam giới, nguy hại chúng sinh. Tuy nhiên ta chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày ta lại là người thả hắn ra. Hôm đó trăng mờ gió rít, ta đến phái Thường Làm chờ một vật vô cùng quan trọng với mình. Nào ngờ bị đệ tử canh giữ núi phát hiện. Trong lúc hoảng hốt trốn chạy, ta đâm đầu xuống hồ Linh Kính, lặn một mạch xuống dưới, vô tình lặn xuống tận đáy hồ, vô tình bước vào động băng phong ấn đại ma đầu, vô tình nhìn thấy Linh Kính được khảm trong huyền băng. Ta thề với trời, lúc đó ta không làm gì hết. Ta chỉ hiếu kỳ, lấy ngón trỏ cào cào rì Linh Kính. Sau đó, mẹ nó chứ, ai ngờ được vật phong ấn quan trọng như vậy lại bị lung lay, đập lên tay ta đánh keng một tiếng. Lúc đó ta sợ đến run chân, chỉ hận không thể chặt đôi tay mình vứt đi cùng tấm linh kính kia tới tận chân trời. Thế nhưng ta không có thời gian làm vậy. Trong thoáng chốc, linh kính đầy linh khí trong truyền thuyết bị nứt một đường. Kế đến, huyền băng trước mặt cũng nứt ra một đường kiều rắc. Khi huyền băng rơi xuống, ta thấy có một đôi mắt cong cong tuyệt đẹp hiện ra sâu bên trong. Đèn mi khẽ rung, đôi mày chậm chậm mở ra, vừa đen vừa sâu thẳm, tựa như có thể cất chứa ngàn vạn vì sao trên trời. Dần dần ta nhìn thấy gương mặt thất thần ngơ ngác của mình trong đôi mắt đó. Trong lúc ta vẫn còn ngây ngốc, linh kính trong tay ta bỗng sắc sắc mấy tiếng, rồi xuất hiện vô số vết nứt. Mảnh kính trên tay rơi lả tả, lập tức hóa thành tro bụi trong nước hồ. Huyền băng trước mặt cũng tan rã trong tích tắc. Ta bị sóng nước chấn động đẩy ngã về phía sau, lăn mấy vòng mới dừng lại được. Ta ngẩng đầu lên nhìn, đại ma đầu trong truyền thuyết đã phá băng bước ra. Nước hồ khuấy động y phục và mái tóc dài của hắn bay lên thành một đường cong kỳ dị. Hắn đang nhìn ta, đôi mày khẽ hé châu. Nhớ đến những truyền thuyết giết người không chớp mắt của hắn, ta sợ đến tim đập chân run. Không kịp đứng dậy mà lần lề bò toài chạy ra khỏi động băng. Nhưng vào lúc này, đáy hồ bỗng rung chuyển kịch liệt, khiến ta hoa mắt chóng mặt, lắc tới lắc lui, sau đó bổ nhào đến bên chân đại ma đầu. Ta bị lắc đến sức nôn mửa, trong lúc khẩn cấp bèn tóm lấy chân đại ma đầu ôm chặt. Buông ra! Ta nghe tiếng đại ma đầu lạnh lùng uy hiếp. Ta rất sợ hắn đập chết ta, nhưng hiện giờ sau lưng ta có một xoáy nước đang chậm chậm hình thành, mang theo lực hút mỗi lúc càng mạnh kéo ta vào trong. Nếu hút vào đó thì thân thể ta sẽ bị xé tan thành từng mảnh vụn. Trước sau cũng đều chết, ta đương nhiên chọn cách ít thê thảm nhất. Ma đầu đại nhân, là ta thả ngài ra đó, tốt xấu gì ngài cũng cứu ta một mạng đi chứ. Cút đi! Nghe như hắn vô cùng tức giận. Trong thời khắc mành chỉ treo chuông, ta bỗng nhớ lại đám đệ tử ngu xuẩn phái thường làm thường nói một câu: ta không đi đâu, có chết thì chúng ta cùng chết. Ta thật sự thấy lời này quá phù hợp với tâm trạng của ta. Ta ôm chặt đùi hắn hét lên: muốn chết thì cùng chết, ta không để ngươi đi trước đâu. Pháp thuật trong tay hắn đánh về phía ta, ta bất chấp tất cả há miệng ra, ngoạm cắn lên eo hắn, khiến hắn hừ một tiếng, tựa như khí trong đan điền đều bị ta cắn tản mát hết. Pháp thuật trong tay tan biến, cơ thể hắn liền mềm nhũn ra. Sức mạnh của xoáy nước sau lưng ngày càng lớn, trong hỗn loạn, ta và hắn cùng bị hút vào. Trước khi hôn mê, ta chỉ nhớ đến một chuyện: cơ thịt đãi ma đầu, cứng thật. Sau đó, đến khi ta tỉnh lại, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Ta và đại ma đầu đã đến núi Thường Lam 300 năm về trước. Ta tỉnh lại giữa băng tuyết đầy trời, nhìn thấy nửa người đại ma đầu bị vùi trong tuyết. Tuy chưa rõ tình hình, nhưng ta lập tức có một ý nghĩ: ta phải giết hắn. Ma đầu này năm xưa giết chết ân sư, cấu kết ma tộc tàn hại chúng sinh. Tội lỗi chồng chất đến nỗi người xưa không thấy, người sau chẳng bằng. Tiếng ác đến nỗi các bậc phụ mẫu hiện giờ còn dùng tên hắn để hù dọa những đứa trẻ không vâng lời. Ta đã thả người như vậy ra, đương nhiên ta phải chịu trách nhiệm vá lại lỗ thủng bằng trời này. Ta ngưng tụ pháp thuật trên chủy thủ, rồi hung hăng rạch lên cổ hắn. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, chủy thủ và da thịt hắn ma sát phát ra tia lửa. Lửa đó khiến lưỡi chủy thủ huyền thiết của ta xoắn lại. Ta sợ đến mức cầm sắp rớt xuống đất. Chủy thủ xuất vân này là tiên khí mẫu thân để lại cho ta mà. Nhìn cái cổ không hề thương tổn của đại ma đầu, ta không kịp xót cho di vật của mẫu thân, run cầm cập cất nó lại, quáng quàng trốn sang bên cạnh. Thần thể đại ma đầu này là kim cang bất hoại hay sao? Chả trách với sức của ba đại tiên môn 300 năm trước mà chỉ phong ấn chứ không giết hắn, thì ra không phải không muốn giết mà là không giết nổi. Thôi xong thôi xong, ta càng vá thì lỗ thủng càng to rồi. Lòng ta đang hoảng hốt bất định thì bỗng cổ chân thích lại. Ta thầm giật mình, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên đại ma đầu đã tỉnh. Bàn tay lạnh như băng của hắn đang tóm chặt cổ chân ta. Đôi mắt đen tuyền phóng ra sát khí như mũi tên cắm vào tim ta. Nhìn kỹ, trong đáy mắt hắn còn lờ mờ lóe lên ánh sáng đỏ. Ta biết đó là ma khí. Ta xoa dịu hắn. Đại nhân, chỉ cần đừng lấy mạng, muốn gì cũng được. Hắn kéo cổ chân ta, dãy dụa bò ra khỏi tuyết, dáng vẻ là thảm hại hệt như ta. Đệ tử Thương Lam. Giọng hắn lạnh như tuyết. Bị phong ấn dưới hồ linh kính núi Thương Lam 300 năm, nhất định hắn rất hận đệ tử phái Thương Lam. Ta vội lắc đầu phủi sạch quan hệ. Công công công, không phải đâu. Thấy hắn quan sát y phục mình, ta lại vội giải thích. Ta trộm đó, ta là người của ma tộc. Trong lúc khẩn cấp, để giữ mạng mình, ta không thể không nói với hắn bí mật lớn nhất của ta. Chỉ mong hắn niệm tình đồng tộc, tha cho ta một con đường sống. Ta thoáng im lặng, ta cảm giác có một luồng khí tức từ bàn chân đang bị hắn bóp xông lên trên, thăm dò trong cơ thể ta. Ta biết hắn đang xem xét, nên để mặc khí tức của hắn quanh đi lượn lại trong cơ thể mình. Một lúc sau, thần sắc hắn không rõ, hỏi: nửa người, nửa ma? Ta gật đầu. Cha là ma, mẹ tu tiên. Vẻ mặt hắn liền biến đổi, ngay cả ta cũng dễ dàng nhìn ra cảm xúc của hắn đang chấn động. Lẽ nào thân phận của ta còn đáng ghét hơn đệ tử phái Thương Lam sao? Vậy nói sớm đi chứ, ta sẽ không hề do dự thừa nhận mình là đệ tử phái Thương Lam. nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ mạng cho ta. Đại ma đầu tống cổ ta xách xuống núi tuyết. Lúc đó ta không biết tại sao cảnh sắc núi Thương Lam lại thay đổi đến mức khiến ta thấy vô cùng lạ lẫm. Mãi đến khi đi ngang tấm bia cao to do phái Thương Lam lập dưới núi, ta lẩm bẩm. Tấm bia kia trở nên vừa mới vừa sạch từ khi nào vậy? Hắn nhìn ta, sau đó trầm giọng hỏi ta. Vừa rồi người nói ta bị phong ấn 300 năm. Ta gật đầu, thấy hắn nheo mắt, ta lập tức giơ ngón tay chỉ lên trời thề. Nếu có nửa lời dối trá, nhất định sẽ bị trời đánh không được chết yên. Thần sắc trong mắt đại ma đầu biến đổi. Cuối cùng hắn lẩm bẩm. Vậy hiện tại chính là 300 năm trước. Chương 2. 300 năm trước ta còn chưa sinh ra, ta thực sự hoàn toàn không biết về thời đại này. Ta và đại ma đầu ở trong một trấn nhỏ ngoài núi Thương Lam vài ngày, sắp xếp là những chuyện nghe có vẻ vô cùng hoang đường, luôn tiện nghe ngóng tin tức phái Thương Lam đang xảy ra chuyện gì. Cuối cùng xác định được vài chuyện. Thứ nhất, bọn ta hình như bị sức mạnh của linh kính đưa tới đây. Vì đại ma đầu nói, linh kính còn có một tên khác là hồi tố kính. Nhưng không ai biết tại sao lại có tên này. Tất cả mọi người đều cho rằng nó chỉ là một tấm kính dồi dào linh khí dùng để tu hành. Mãi đến khi ta làm vỡ nó, cuối cùng đại ma đầu cũng hiểu ra ý của tên này. Thật ra ta cảm thấy chuyện này cũng không thể trách ta. Ta bất giác im miệng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đại ma đầu. Thứ hai, muốn trở về chỉ có cách tìm được linh kính của thời đại này. Linh kính 300 năm sau tuy đã bị ta hủy, nhưng linh kính hiện giờ chắc vẫn còn hoàn hảo nguyên vẹn. Thứ ba, linh kính đang ở phái Thương Lam, nằm trong tay đại đệ tử Mộc Tuyên. Nghe đại ma đầu nói điểm thứ ba, ta ngây ra. Làm sao ngươi biết? Còn nữa, tên Mộc Tuyên này hình như hơi quen tai. Đại ma đầu im lặng nhìn ta, trong lúc không lời đối đáp, ta bỗng hiểu ra. À, là ngươi hả? Nói cho chính xác, thời điểm bọn ta đang ở hiện tại là hơn 350 năm trước một chút. Lúc này đại ma đầu vẫn chưa phải là đại ma đầu, hắn vẫn là đại đệ tử Mộc Tuyên nổi danh nhất của phái Thương Lam, là người ứng tuyển có cơ hội được kế thừa vị trí Thương Lam tôn giả, thần đầy hào quang, danh tiếng vang dội, tiền đồ tốt đẹp. Ta lén lén nhìn đại ma đầu, thấy gương mặt hắn gầy ốm, sắc mặt tái nhợt, trong mắt thoáng hiện ma khí. Ta bỗng cảm thấy thế sự khó lường, bất giác thở dài. Tại sao hắn lại làm những chuyện khi xưa diệt tổ, đại nghịch bất đạo như vậy chứ? Hôm sau, bọn ta khởi hành đi tìm Mộc Tuyên. Không cần nghe ngóng nhiều, đại ma đầu rất rõ Mộc Tuyên đang ở đâu. Tuy nhiên, bọn ta sắp tìm được nơi Mộc Tuyên đang ở đâu, đại ma đầu bỗng dưng hồi hộp. Càng tới gần, sắc mặt hắn càng không ổn. Ta rất lo lắng, nếu hắn chết ở đây, ta chắc chắn sẽ không về được. Vì dựa vào trăm năm tu vi của ta, muốn đánh bại đại đệ tử Thương Lam để cướp linh kính là một chuyện cực kỳ khó khăn. Trước lúc ta hỏi thăm tin tức, đại ma đầu bỗng lôi ta đi. Ta không thể gặp y. Ta biết hắn đang nói Mộc Tuyên, nhưng ta rất nghi hoặc. Tại sao? Ta và y là cùng một người, không thể nghịch lại thiên địa đại đạo. Nếu ta và y gặp nhau, chắc chắn sẽ có một người biến mất khỏi thế gian. Ta giật mình. Vậy làm sao lấy lại linh kính? Ta còn phải trở về 300 năm sau làm chuyện của ta nữa mà. Đại ma đầu yên lặng nhìn ta. Ngươi cứ im lặng không nói, nhìn ta làm gì? Ta nổi cáu, ta đâu đánh lại y. Cho dù là 300 năm trước hay 300 năm sau, sự thật ta không đánh lại đại ma đầu vẫn chẳng mảy may thay đổi. Hắn châu mày. Ai bảo người đánh, bảo người động não thôi. Hắn nói, đi tiếp cận y. Hắn trịnh trọng nhìn ta. Ta sẽ giúp ngươi. Giúp ta dụ dỗ chính mình hả? Nghe ra hình như cũng chắc ăn lắm. Ta khuất phục. Vậy là hắn đẩy ta tới một con đường nhỏ trên núi sâu mà Mộc Tuyên nhất định sẽ đi qua. Ta nằm đó, nhìn về hướng đông nam. Đại ma đầu nói, ngày này 300 năm trước, hắn đã ngang qua con đường này, sau đó gặp được đồ đệ đầu tiên của mình. Đó là một thiếu niên thuần phát kiên cường, lại rất hiếu học. Khi ấy, thiếu niên này sa cơ lỡ vận, bị kẻ thù truy sát. không biết làm sao đành trốn vào núi sâu, lúc thoi thóp sắp chết, được Mộc Tuyền cứu giúp. Mộc Tuyền cảm động vì khí tiết và sự kiên cường của thiếu niên này nên đã đưa về núi Thương Lam, dấy lên làn sóng đệ tử đời này thu nhận đồ đệ do Mộc Tuyền dẫn đầu. Ta quay đầu nhìn, trong bụi cỏ bên kia, đại ma đầu đã vác thiếu niên thoi thóp sắp chết trên vai. Hắn quay đầu nhìn ta, lạnh lùng dặn dò. Nhớ lời ta dặn. Sau đó nhảy mấy cái bay về phía chân trời. Không biết hắn đưa người từng là đồ đệ của hắn đến chốn thâm sơn cùng cốc nào nữa. Tùy tiện thay đổi vận số người khác như vậy có thật sự ổn không? Đưa mắt tiễn đại ma đầu đi, ta thở dài phủi đi lớp bùn dính trên mặt mình, sau đó xoa bụng. Để diễn cho chân thật, hắn thật sự không cho ta ăn cơm 3 ngày. Hắn bắt ta nằm đây, bắt ta thay thế thiếu niên kia, trở thành đệ tử của Mộc Tuyên, bước vào cuộc sống của Mộc Tuyên, tiếp cận y, lừa gạt y, sau đó cướp linh kính về, cuối cùng bỏ đi. Ta thật sự không nén nổi cảm khái trong lòng, không hổ là đại ma đầu, đối với bản thân mình mà cũng có thể tính kế tàn nhẫn như vậy. Phía trước loáng thoáng có tiếng bước chân truyền đến, ta vội vàng tập trung tinh thần. Có trộm được linh kính hay không? Có trở về được không? Phải xem tuần này diễn thế nào. Cạch, tiếng bước chân dừng lại, có một bóng người đứng trước mặt ta. Ta thều thào ho, mở mắt ngẩng đầu nhìn y. Ánh tà dương chênh chết trên cây, trong ánh sáng ngược, đôi mắt đó giống hệt đôi mắt ta nhìn thấy trong huyền băng. Có một độ cong hoàn mỹ, có thể chứa đựng muôn vàng vì sao sáng, nhưng lại trong trẻo hơn so với đại ma đầu. Thiếu đi mấy phần thăng trầm bể dâu. Xem ra mấy trăm năm này đại ma đầu thay đổi rất nhiều, nhưng điểm duy nhất không thay đổi là thần sắc lạnh lùng thờ ơ. Mộc Tuyền lẳng lặng nhìn ta hồi lâu, sau đó lấy trong túi vải tùy thân ra một con gà quay. Gà, gà quay! Ta nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, thật sự rất đói. Đại ma đầu không nói ta biết thức ăn mà Mộc Tuyền lấy ra là gà quay, thông quá đi. Xưa kia đồ để hắn rốt cuộc đầu óc có bệnh gì không mà lại làm cao từ chối con gà này chứ. Ta suy ngẫm, rất muốn nhận kẻ đầu óc có bệnh như vậy làm đồ đệ, vì thật ra sư phụ này cũng đâu có bình thường. Ta cắn sức kiềm chế thèm muốn thức ăn của mình, nhìn y nói. Ta không cần. Mộc Tuyền lại nhìn ta một lúc. Được. Hắn cất lại gà quay, đi vòng qua ta. Này, khoan đã, đâu phải như vậy. Ta chớp mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Tuyệt đối không thể để y bỏ đi. Bỏ lỡ thời cơ này, muốn tìm lại một cơ hội để tiếp cận y thật không dễ. Ta lập tức lăn tròn dưới đất, đưa tay túm cấu quần y. Y quay đầu nhìn ta, đầu óc ta trống rỗng, đối diện với ánh mắt y, âm thầm toát một hồi lạnh. Hay là cho ta con gà quay này đi. Ta vừa im lặng ăn gà quay, vừa liếc nhìn Mộc Tuyền ngồi bên cạnh. Y đang thêm củi khô vào đống lửa, gương mặt nhuốm ánh lửa rất tươi sáng và sinh động. Ta hối lỗi một cách sâu sắc. Rốt cuộc đã làm sai bước nào, tình tiết khác hẳn với đại ma đầu nói với ta. Y cho ta con gà quay, ta ăn, y không vứt lại ta, cũng không đưa ta về phái Thương Lam mà nhóm lửa dưới đất, trông có vẻ định qua đêm ở đây. Giờ phải làm sao đây? Ta đang thầm lo lắng, bỗng nghe Mộc Tuyền hờ hững hỏi. Tại sao ngươi một mình ở trong núi Thương Lam? Cuối cùng cũng có một câu giống y như trong kịch bản. Ta hắng giọng, nói. Nhà tôi xa cơ, bị kẻ gian truy sát tới đây, không có thức. Mộc Tuyền rút kiếm ra khỏi vỏ, cắm kiếm xuống đất đánh xoẹt một tiếng. Hề phong kiếm trong truyền thuyết chiếu lên mặt ta. Y nắm đốc kiếm, khẽ xoay mũi kiếm. Ánh lửa phản xạ lấp lánh khiến ta chẳng thấy được gì. Không nói thật thì ta sẽ chém người cho yêu quái ăn. Ta thật sự sắp tè ra quần. Tên này có thật là Mộc Tuyền chưa nhập ma không? Có thật là kẻ tu tiên không? Sao ta thấy chả khác gì đại ma đầu kia vậy? Nói, tôi nói. Ta lập tức ôm đầu. Ta bị một kẻ uy hiếp, người đó muốn tôi giết ngài. Ta run cầm cập, ném chỉ thủ lưỡi đã xoắn lại trong tay áo ra. Hắn nhìn trụy thủ. Đây là tiên khí. Di vật của mẹ ta để lại đương nhiên là tiên khí thượng hạng. Nếu không phải cổ của đại ma đầu quá cứng, thì trụy thủ này đâu bị xoắn lưỡi. Ta run giọng nói. Tôi khi biết đây là gì, người đó cho tôi vật này, sau đó bắt tôi bày vẽ tội nghiệp, những lúc ngài không để ý mà ra tay. Đôi mắt đẹp của Mộc Tuyền nhíu lại. Người đó là ai? Tại sao lại biết hành tung của ta? Tôi không biết gì hết. Hắn uy hiếp tôi, nếu không sẽ làm nhục tôi. Ta không biết sống chết, nặng ra mấy giọt nước mắt. Hắn còn muốn giết tôi nữa, tôi không còn cách nào khác nên mới làm vậy. Ta nhào tới nắm tay Mộc Tuyền. Ngài có thể cứu tôi không? Ngài là đại đệ tử của phái Thương Lam, ngài lợi hại như vậy, nhất định có thể cứu tôi. Y cụp mắt, nhìn bàn tay đang nắm tay mình, mắt phản chiếu ánh lửa lấp lánh. Ta vội vàng nói, ơn cứu mạng này tôi nguyện lấy thân báo đáp, chỉ cần không chết, sau này muốn tôi làm gì cũng được. Y ngước mắt nhìn ta, một lúc lâu sau mới nói, nếu thật thì theo ta về Thương Lam. Ta không tin y chỉ đơn thuần muốn cứu ta đâu, nhìn ánh mắt y là biết y còn có mục đích khác, không phải muốn dùng ta thăm dò kẻ đằng sau là ai, thì cũng là nhốt ta bên cạnh xem ta rốt cuộc dở trò gì. Nhưng bất kể y nghĩ thế nào, tóm lại y cũng đã giữ ta bên cạnh. Quá trình này tuy có khác so với những gì đại ma đầu nói, nhưng dù sao, trăm sông cũng đổ về biển, còn những sự việc sau này, thôi đừng so đo nữa. Ta lập tức cấu đầu với y ba cái. Tạ ơn thu nhận của sư phụ. Mộc Tuyền nhướng mày nhìn ta. Ta nói làm sư phụ của người lúc nào? Ta vân về ngón tay, ra vẻ đáng thương nhìn y. Nhưng con đã lỡ lạy rồi. Chương 3. Sáng sớm hôm sau, Mộc Tuyền đưa ta về núi Thương Lam. Y ở trên đỉnh núi, một mình một viện, không khí trong lành, cảnh sắc tươi đẹp. Thế nhưng ta hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức. Kể từ khoảnh khắc bước vào cửa viện của y, ta đã đảo mắt tìm bóng dáng của Linh Kính. Vì quá chăm chú nên ta không nhìn đường đi. Kết quả là đâm sầm vào lưng Mộc Tuyên. Ta không kêu đau, cũng không lui ra, cứ vậy mà đứng áp sát vào lưng y. Ôi, nếu ta không cảm giác lầm, thì sau lưng Mộc Tuyên có một vật khá cứng, chắc là Linh Kính ta cần tìm. Ta giơ tay, muốn lột áo y cướp Linh Kính đi tức thì. Mộc Tuyên bỗng quay đầu lại, vai va vào ta, khiến ta thoái lùi mấy bước. Ánh mắt ta quyến luyến không nỡ rời lưng y. Người vẫn muốn đâm một dao sau lưng ta à? Mộc Tuyền nhướng mày hỏi ta. Ta lầu bầu giải thích. Trên lưng sư phụ có vật gì đó, con muốn xem giúp người mà. Mộc Tuyền liếc ta, sau đó chỉ căn phòng bên phải. Nhà củi ở chỗ đó, ngươi thu dọn rồi vào ở đi. Nhà củi? Không vừa ý à? Đâu có, đa tạ sư phụ. Y gật đầu rồi về phòng mình. Ta nghiến răng, cảm thấy thời gian này mình sống quá thiệt thòi. Ta tự an ủi mình rằng, cuộc đời ai cũng trải qua một số chuyện chẳng biết phải làm sao. Ta bước vào cửa nhà củi, lúc đẩy cửa ra, bụi bặm bên trong xộc lên mặt mũi, suýt chút khiến ta sặc chết. Ta bịt miệng, lui lại mấy bước, nhìn quanh phòng. Đây quả là một gian nhà củi tồi tàn nhất trên đời. Ta im lặng, tiếp tục nhẫn nại, cùng lắm ta cũng chỉ ở đây mấy tháng thôi. Huống hồ phải ngày ngày nghĩ cách trộm Linh Kính của Mộc Tuyên. Nghĩ ra cũng có lỗi với y lắm. Thôi vậy, chỗ ở có thể tệ một chút cũng được. Ta xắn tay áo nín thở, bắt đầu thu dọn. Vừa dọn phòng ta vừa thầm suy nghĩ. Đại ma đầu nói Linh Kính ở trên người Mộc Tuyên, nhưng ta không ngờ y thật sự mang theo bên mình. Một nam nhân thanh tâm quá dục lại mang theo một tấm kính bên cạnh, lẽ nào là để thỉnh thoảng lấy ra so dung mạo tuấn tú của mình? Chẳng phải là có bệnh sao? Đúng thật là y đã mắc bệnh này, ta cũng không có cách nào cứu chữa. Xem ra, ta muốn lấy được tấm kính này, việc đầu tiên là phải khiến Mộc Tuyền thoát y trước mặt ta. Có điều, hiện giờ y đang đề phòng ta quá mức, e là không dễ gì cởi y phục trước mặt ta đâu. Vậy nên ta đành phải dùng chút tâm kế. Nhớ lại lời đại ma đầu từng nói với ta, năm xưa hắn thích âm luật, ta tự tin cong môi cười. Nói đến âm luật, chuyện khác không dám ba hoa, chứ thổi sáo thì ta là một tay lão luyện của Thương Lam 300 năm sau. Dùng chiêu này dụ dỗ y, ta vô cùng tự tin. Ta bèn khai hỏa trận đầu tiên trong trận chiến, muốn trộm kính trước tiên phải trộm trái tim. Buổi tối tràn thành gió mát, ta đứng dưới gốc cây độc nhất trong viện trên đỉnh núi, kê sáo lên miệng thổi. Tiếng sáo du dương, uyển chuyển bay xa ngàn dặm. Ta cảm thấy hay đến mức bản thân ta cũng không kiềm được mà mê mẩn. Người đang ồn ào gì vậy? Một câu hỏi đột ngột vang lên khiến ta bị gián đoạn. Ta chớp mắt nhìn Mộc Tuyên. Con đang thổi sáo đó sư phụ. Mộc Tuyên nhìn tôi một hồi. Ngươi muốn ở đây thì có bốn quy tắc. Chăm làm việc, đọc nhiều sách, ăn ít cơm, không ồn ào. Ồn ào? Ta cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc. Sư phụ, người không thể sỉ nhục người ta như vậy. Con thấy con thổi sáo cũng hay lắm mà. Hay? Câu hỏi vặn này nghe như đang mỉa mai. Ta thầm bất mãn, đang định lên tiếng. Bỗng Mộc Tuyên bước tới một bước, giật cây sáo trong tay ta. Lấy tay áo lau lau sáo, tiếp đó đưa sáo lên thổi điệu nhạc đầu tiên. Rồi tới lượt ta ngây người. Cuối cùng ta cũng biết, khi ở trước mặt đại ma đầu, ta vỗ ngực đảm bảo nhất định có thể dùng sáo khiến một tiền bái phục. Biểu hiện im lặng của hắn có ý nghĩa gì? Hắn đang dò dự xem có nên ngăn cản ta tự chuốc nhục nhã không? Ấy vậy mà ta dùng sự thật. Dù sao ta cũng không biết làm gì khác, để chặn họng hắn lại. Tiếng sáo hay đến mức thổi bay tất cả suy nghĩ hỗn tạp của ta. Cuối cùng trong mắt ta chỉ còn bóng hình Mộc Tuyên. Y tự như một đóa hoa quỳnh nở rộ dưới ánh trăng, đẹp đến mức khiến lòng người hoảng hốt. Mộc Tuyên thổi hết khúc nhạc, buông sáo, nhìn ta đang ngơ ngác. Y nhét sáo vào tay ta. Hiểu chưa? Bởi vậy sau này tìm chỗ không có người mà thổi. Ta cầm sáo, cực kỳ khó hiểu, không nén được hiếu kỳ trong lòng. Trước lúc y quay người, ta hỏi. Sư phụ, có phải cuộc đời người có nỗi niềm khó nói không? Mộc Tuyên ngây ra, kế đó ngoái đầu nhìn ta, một lúc sau mới hỏi lại. Vừa rồi ta nói gì? Ta cụp mắt đáp. Ăn ít cơm không ồn ào. Đối diện với ánh mắt y, ta lủi thủi đi vào nhà củi. Con về phòng ngủ đây sư phụ, ngày mai gặp nhé. Nằm trên giường cỏ tranh, ta nhìn ánh trăng qua khe hở trên xà nhà, thật sự cực kỳ khó hiểu. Mộc Tuyên này đạo thuật giỏi, thiên bẩm cao, khí chất xuất chúng, lại còn thổi sáo hay. Đường rộng thênh thang sáng sủa đang bày ra trước mắt y. Y mắc bệnh gì mà phải nhập ma bằng được vậy? Ta nghĩ, chờ sau này liên lạc được với đại ma đầu, ta liều chết cũng phải hỏi hắn chuyện năm xưa. Ta kiềm nén xót ruột, bình tĩnh chung sống với Mộc Tuyên một tháng. Thời gian này, mỗi ngày ta đều quét dọn tiểu viện rất sạch sẽ, ngoan ngoãn dậy sớm nấu cơm, nấu cháo cho y. Thành tâm thành ý đến mức bản thân ta cũng cảm động. Nhưng Mộc Tuyên này dường như không chút động lòng, y vẫn không chịu cởi đồ trước mặt ta. Thôi được rồi, yêu cầu này kỳ quái thật mà. Ta có thể cảm giác được Mộc Tuyên không hề bớt đề phòng ta. Y vẫn đang quan sát ta, vì vậy ta vẫn chưa tìm được cơ hội liên lạc với đại ma đầu. Tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Một tháng nay y quan sát ta, ta đương nhiên cũng quan sát y. Hơn nữa còn có kế hoạch rất lớn. Ta nắm rõ quy luật sinh hoạt của Mộc Tuyên. Y rất thích sạch sẽ. Trong điều kiện khó khăn trên núi, nhưng y vẫn kiên trì mỗi ngày. Đều đến suối lạnh ở Hậu Sơn để tắm. Ta cảm thấy việc y đi ngâm nước lạnh giữa mùa đông thật là bệnh hoạn. Nhưng vì thế mà y đã tạo cơ hội cho ta ra tay. Ta tốn hết 10 ngày để nắm rõ mọi ngóc ngách ở Hậu Sơn. Dự tính tối nay, chờ khi Mộc Tuyên đi tắm, ta sẽ vòng qua đường nhỏ đến lục lọi đồ y cởi bỏ bên cạnh. Ta còn vác theo cả chậu và khăn. Nếu bất cẩn bị phát hiện, thì ta sẽ nói mình cũng đi tắm là xong. Ta cảm thấy kế hoạch của mình rất hay, chẳng chút sơ sót. Tuy nhiên, cuối cùng ta vẫn đánh giá thấp năng lực của Mộc Tuyên. Ta vòng qua đường nhỏ, nhìn thấy đồ y cởi ra để bên hòn đá to, bèn lén lén mò tới. Song còn chưa đụng vào đã bị tóm cổ áo. Ta hồi hộp quay đầu, quả nhiên là Mộc Tuyên. Y đang mặc quần, khoác một chiếc áo ngoài, vòng ngực rắn chắc, thoát ẩn thoát hiện. Ta vừa nhìn vừa nuốt nước bọt. Ánh mắt y sắc lẻm. Lén lén lúc lúc, theo ta làm gì? Ta chì chậu và khăn trong tay qua cho y. Hôm nay con quét dọn hơi mệt nên cũng muốn đi tắm. Y nhìn ta một lúc, khéo thật. Y nói, hôm nay ta không muốn tắm, người tắm trước đi. Nói xong y xách cổ áo, vứt ta bay xuống lòng suối. Tởm một tiếng, nước suối lạnh lẽo thấu xương nhấn chìm ta trong phút chốc. Không khí lập tức biến thành bọt, sủi thì nhào nổi lên mặt nước. Ta vô thức muốn đạp nước trồi lên hít thở, nhưng nước quá lạnh, chỉ cảm thấy hai chân co giật như bị chuột rút. Ta cuốn lên, một ngụm nước lạnh tràn vào khoang ngực. Chỉ trong phút chốc, ta bắt đầu choáng váng say sẩm, không thể dùng thuật tị tủy. Ta là nửa người nửa ma, bình thường trong cơ thể không có chút ma khí nào. Nếu ta không để mặc đại ma đầu đưa tay thăm dò khí tức trong cơ thể, hắn cũng không thể nào biết được thân phận của ta. Mộc Tuyền sau khi thành đại ma đầu không nhìn ra, Mộc Tuyền hiện giờ đương nhiên cũng không nhìn ra, y vẫn luôn coi ta là người. Nếu lúc này ta dùng thuật tị tủy, y sẽ phát hiện ra ta là nửa ma. Với thân phận đệ tử phái Thương Lam của y hiện giờ, nhất định sẽ không nói hai lời mà giết ta ngay. Sao ta lại chết không rõ ràng ở đây chứ? Nước suối lạnh lẽo tràn vào miệng mỗi lúc một nhiều, đột nhiên có một đôi tay kéo ta vào lòng ngực ấm áp. Nhưng chưa được bao lâu, ta cảm giác mình bị vứt trên hòn đá như một con cá chết, sau đó ngực bị đè mạnh mấy cái, mạnh đến nỗi suýt chút đè phẳng ngực ta. Ta sặc ra mấy ngụm nước, sau đó thì dốc sức hít thở. Trước mặt là một tuyền ướt đẫm, nước trên tóc y nhỏ tí tách lên mặt ta. Ta loáng thoáng nghe thấy tiếng y cất tiếng chê bai. Vô dụng quá. Ta siết nắm đấm, đè nén thôi thúc muốn mắng 18 đời tổ tông của y. Ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao mênh mông, tưởng tượng mình là mặt trăng nơi chân trời. Những chuyện phàm tục đều không thể nào kích động cảm xúc ta. Ta mơ tưởng một hồi, cuối cùng cũng xoa dịu được bản thân. Khi tâm trạng ta lắng xuống, thì cơ thể ta cũng trở nên lạnh lẽo. Y phục trên người ướt đẫm, gió ngày đông thổi qua, quần áo dán chặt vào người còn giá buốt hơn nước suối ban nãy. Môi ta run rẩy. Sư phụ, con không tắm nữa, chúng ta về đi đã. Mộc Tuyền nhướng mày. Lạnh à? Có mắt mà không biết nhìn sao? Lẽ nào tự ta kích động tới mức run rẩy thế này sao? Ta lại nhìn những lời đã dâng lên tới cổ họng, ngoan ngoãn gật đầu. Mộc Tuyền không động đậy, im lặng quan sát ta một đoạn. Thật không hổ là đời trước của đại ma đầu, thói quen đáng ghét này đúng là y hệt nhau. Ta đã sợ hãi đến mức này rồi, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng không được sao? Ta liếm môi, vừa định hỏi thẳng y, đột ngột y xoay người bỏ đi. Ta ngây ra, ôm cánh tay ngồi dậy, nhìn thấy y đến bên hòn đá, lấy đồ vứt dưới đất ban nãy. Mắt ta sáng lên khi nhìn thấy linh kính được gói trong y phục. Ném cho ta, ném cho ta! Ta nghe thấy tiếng gọi hùng hồn nhất đang sụt sôi trong lòng. Một thoáng sau, đúng là y ném đồ cho ta. Nhưng mà, chỉ có y phục thôi. Y giấu linh kính sau lưng, đứng bên kia hòn đá. Thay y phục rồi về. Ta cầm bộ y phục, nghe ra một hồi mới hiểu. Chắc là đang cắn rất lương tâm đây mà. Bạn nãy y ném ta xuống nước, nhất định là muốn thử xem ta có phát thuật không. Kết quả không ngờ suýt chút chìm chết ta thật. Ta thò đầu nhìn ra phía sau hòn đá, y đang dựa vào tảng đá, nhìn về phía trước, ánh mắt chăm chú, tác phong chính nhân quân tử. Ta thở vào, cũng may vừa rồi dưới nước ta nhịn được nên không lộ sơ hở. Nếu không thì thứ kéo ta lên không phải là một bàn tay ấm nóng, mà là hề phong kiếm sát khí lạnh lẽo. Tâm tư của y cũng khá sâu, nhưng thấy ta suýt chết ngợp, chắc ít nhiều gì y cũng tin một phần lời ta nói lúc trước chứ nhỉ. Ít ra là tin chuyện ta không có phép thuật. Ta cởi y phục ướt rồi thay y phục của Mộc Tuyên vào. Y trông không mập, nhưng ta mặc đồ của y vào lại giống như trẻ con mặc đồ người lớn vậy. Y mất kiên nhẫn hỏi. Dạ, xong rồi. Ta đi ra. Sư phụ, cơ thể người cường tráng thật, y phục rộng quá. Một tay túm cổ áo, một tay xách tà áo, ta nhìn xuống chân mình, phát hiện cho dù mình kéo thế nào, chỉ một bàn tay thì không thể nào xách y phục lê dưới đất lên được. Ta biết y thích sạch sẽ, đành bất lực ngẩng đầu lên nhìn. Sư phụ, thật sự con không có ý đâu, ngày mai con đảm bảo sẽ giặt sạch sẽ cho người. Y nhìn ta, ánh mắt trầm lặng thoáng ngơ ngẩn. Ta chớp mắt nhìn y. Sư phụ! Ánh mắt y khẽ động, xoay người đi. Đi thôi. Lẽ nào đây chính là xấu hổ mà người ta thường nói? Trong một tháng nay, tâm tư ta hao tốn hết 100 lần cũng không đổi được nửa ánh mắt của y. Vậy mà hôm nay, chỉ đứng trước mặt y trong bộ y phục rộng thùng thình, toàn thân ướt đẫm, tóc tay rũ rượi này là có thể dụ dỗ được y, khiến y xao động. Nam nhân, quả nhiên là... Ta nghiến răng, suy nghĩ kỹ càng hơn về khả năng dùng sắc đẹp dụ dỗ Mộc Tuyên, rồi trộm lấy linh kính. Chương 4. Hậu quả của việc ngâm nước lạnh và hứng gió lạnh là cơ thể mấy chục năm chưa bệnh một lần của ta sụp đổ. Mặt ta đỏ bừng, tay chân mềm nhũn. Chuyện ta hứa giặt y phục cho Mộc Tuyên vẫn chưa làm được. Ta biết y là người tính toán chi, là người tôn trọng lời hứa. Thế nên ta trở mình xuống giường, lấy nước giặt quần áo. Hôm nay không biết Mộc Tuyên đi đâu mà không có ở đây. Ta giặt y phục một hồi, đột nhiên ngoài cửa hết truyền vào một giọng nói. Mới đây nghe người ta nói sư huynh nhận một nữ đồ đệ, đệ vẫn không tin, thì ra là thật à. Ta ngoảnh đầu nhìn, Mộc Tuyên và một nam nhân khác sóng vai bước vào sân. Họ mặc y phục giống nhau, nhưng nụ cười trên mặt sư đệ đẹp hơn Mộc Tuyên rất nhiều. Nếu vậy, giờ đệ cũng là sư thúc rồi. Người này vừa nói vừa đi về phía ta. Khi còn cách ta ba bước, hắn chau mày. Sư huynh, đồ đệ của huynh có phải hay không ổn không? Mộc Tuyên phía sau lưng hắn bước tới, nhìn ta rồi cũng chau mày. Người bệnh rồi à? Ta gật đầu. Hình như là vậy. Sư đệ kia lập tức la lên. Vậy sao còn giặt y phục? Ta cúi đầu. Hôm qua đã hứa với sư phụ giúp người giặt y phục. Sư huynh, sao huynh có thể ngược đãi đồ đệ mình như vậy? Đệ phải đi mách sư phụ. Mộc Ngọc, im miệng. Nghe thấy câu này của Mộc Tuyên, Mộc Ngọc lập tức cắn môi, không dám lên tiếng nữa. Thì ra không chỉ đối với ta, ngay cả với sư đệ đồng môn của hắn, cũng kiệm lời ít nói như vậy. Để y phục đó, về phòng nghỉ đi. Ta gật đầu, rửa tay rồi quay về phòng. Lúc ngang qua Mộc Tuyên, ta quỵ chân, té bổ vào người y. Đúng vậy, không sai, ta cố ý đó. Ta túm lấy y phục y, trên hừ hừ mấy tiếng, cho dù không khỏe cũng phải diễn cho chân thật chứ. Mộc Tuyên vô thức đỡ ta, nhưng hiển nhiên y không quen tiếp xúc với người khác kiểu này chút nào, cơ thể cứng đờ ra, còn sư đệ Mộc Ngọc của y bên cạnh lại cuống cuồng. Ôi chào, ngất rồi, giờ phải làm sao đây, nó bị bệnh gì vậy, còn sống được không? Mộc Tuyên cứng người một lát, lát sau trả lời sư đệ. Bị thương hàn thôi, dưới núi có thuốc. Để đi lấy. Mộc Ngọc ngựa kiếm bay lên, vội vã đi mất, chỉ để lại trong không trung một câu. Đừng để nó chết nhé, mới vừa gặp mặt thôi, còn chưa kịp gọi đệ một tiếng sư thúc nữa đó. Xin chào sư thúc, tạm biệt sư thúc, sư thúc thật tốt bụng. Thân hình ta dựa sát vào người Mộc Tuyên thêm chút nữa, thấy y không phản ứng, ta bèn nhập vai diễn hết mình, vờ như ngã xuống. Quả nhiên, y đưa tay chộp lấy tay ta, một tay ôm eo ta, không để ta tiếp đất. Bất kể y làm vậy là vì hôm qua áy náy hay y thật sự mềm lòng, tóm lại ta cũng đã đạt được mục đích. Ta vui sướng nghĩ, ôm đi, chúng ta hãy thân mật thêm một chút nữa đi, chẳng bao lâu ngươi sẽ không còn đề phòng ta nữa. Mộc Tuyền dìu ta vào phòng, đẩy cửa nhà củi ra. Y nhìn bức tường lọt gió và mái nhà bị ánh nắng xuyên qua, càng thêm im lặng. Ta chỉ chiếc giường phủ cỏ tranh. Sư phụ, con ngủ ở đó, người ném con lên trên được rồi. Mộc Tuyền không động đậy. Một hồi sau, y xoay người dìu ta về phòng mình. Y đặt ta nằm trên giường, sau đó còn rót một ly trà, đút ta uống. Nhấp ngụm trà nóng này, tim ta cũng nóng theo. Thì ra người thích kiểu yếu đuối, nói sớm đi chứ, giờ nào khắc nào ta cũng có thể ngã xuống đất ngay. Mộc Tuyên đắp trên đầu ta một chiếc khăn lạnh. Sau khi tự tay làm những chuyện lặt vặt xong, y không đi ngay, có lẽ do bệnh tình của ta trở nặng. Y cứ mãi ở bên cạnh, song có lẽ trong chừng quá chán, đối diện với ta lại quá ngại ngùng. Y cầm một cuốn sách lên đọc. Ánh mắt ta rơi trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của y, lẳng lặng nhìn một hồi, đầu óc ngày càng mê man. Cuối cùng ta không kìm được mà chớp mắt. Sư phụ! Hả? Y nhìn ta. Trong ánh nắng ngược, vẻ mặt y dịu dàng một cách hiếm thấy. Vậy là trong khoảnh khắc đó, ta quên mất mình muốn nói gì, bất giác buộc miệng. Mắt người đẹp thật. Mộc Tuyền nghe người, ta cũng không để ý kỹ càng biểu hiện của y thêm, nhắm mắt, thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, người trong chừng bên cạnh ta đã biến thành Mộc Ngọc. Ta chớp mắt, nhìn quanh phòng một vòng. Đừng nhìn nữa, sư phụ người bị sư tổ gọi đi bàn chính sự rồi. Hắn cười hi hi nói, tiểu nhà đầu người trông cũng dựa dẫm vào sư phụ quá nhỉ. Ta cười ngọt ngào, sư phụ đã cứu con đương nhiên phải dựa dẫm người. Đa tạ sư thúc đã chăm sóc con thay sư phụ. Mộc Ngọc nghe thấy hai chữ sư thúc này dường như rất đắc ý. Hắn nghiêng đầu cười cười, rồi lại quay sang nói với ta. Sức khỏe người cũng khá, chỉ một chén thuốc đã hạ sốt, xem ra có thể chạy theo bọn ta rồi. Chạy? Ta nghi hoặc. Chạy đi đâu? Sư phụ người không nói với người sao? Gần đây ở tỉnh Sơn Phương Bắc, nhiều lần có tiểu yêu tiểu quái xuất hiện, quấy nhiễu dân lành. Sơn chủ tỉnh Sơn đến phái Thương Lam xin giúp đỡ. Đệ tử đời bọn ta rất ít khi ra ngoài rèn luyện. Bởi vậy sư phụ thương lượng với đại sư huynh, cho đại sư huynh dẫn bọn ta nhân cơ hội này ra ngoài học hỏi. Mắt ta sáng lên, cơ hội tốt đây. Rời khỏi núi Thương Lam, đến hang ổ yêu quái, tới khi đánh nhau loạn cả lên, đâu ai mà biết ai là ai nữa. Lúc đó ta che mặt, lấy đao rạch thắt lưng Mộc Tuyền cướp kính là có thể chạy được rồi. Xem, người kích động chưa kìa, mắt xanh hết rồi. Mộc Ngọc cười đến vui vẻ. Ngày mai đi đấy, vốn tưởng người bị bệnh không đi được, nhưng giờ xem ra sức khỏe người cũng không thành vấn. Nó không đi. Ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói lạnh nhạt. Mộc Tuyền bước vào, ngồi trên bàn viết gì đó. Đừng mà, cho ta đi đi, đây là cơ hội ngàn năm hiếm gặp mà. Mộc Ngọc cũng hơi ngỡ ngàng. Tại sao không cho nó đi? Nó mới nhập môn không lâu, ngay cả tâm pháp ta cũng chưa dạy, nó sẽ trở thành gánh nặng. Không đâu! Ta ức ức lên tiếng. Mộc Tuyền không thèm để ý đến ta, sau khi viết xong mảnh giấy liền đi ra ngoài, thiết nghĩ là dùng phép thuật để truyền tin. Ta ra vẻ tội nghiệp nhìn Mộc Ngọc. Sư thúc! Ta kéo kéo tay áo hắn. Từ nhỏ con đã không có kiến thức, con cũng muốn ra ngoài học hỏi. Mộc Ngọc nhìn ta, rồi lại nhìn tay áo bị ta kéo, gãi cãi đầu, cuối cùng nghiến răng nói. Được, ngày mai ta lén đưa ngươi theo. Sư thúc, người quả nhiên là một sư thúc tốt bụng. Chương 5. Ngày hôm sau, các đệ tử phái Thường Lam thu dọn đồ đạc xuất phát từ sớm, còn Mộc Tuyền trời chưa sáng đã xách tay nải ra đi. Lúc trời mờ sáng, Mộc Ngọc đến gõ cửa, ta xách tay nải mở cửa đi ra. Sư thúc, con đợi người lâu lắm đó. Mộc Ngọc có tật giật mình nhìn quanh quẩn. Ta phải chờ họ đi rồi mới đến đón người được chứ. Ta nghi ra. Họ đi hết rồi, vậy làm sao chúng ta đi theo được? Mộc Ngọc cười gian xảo, đường kiếm ra khỏi vỏ lơ lửng trong không trung. Ta đến muộn quen rồi, họ không để ý đâu. Họ đông người đi chậm, chúng ta ngự kiếm một lúc là đuổi kịp ngay. Tốc độ của sư thúc đây là nhanh nhất phái Thường Làm đấy nhé. Ta không chờ hắn nói hết đã trèo lên kiếm. Sư thúc, người nhanh lên đi. Hắn thoáng nghe người, chốc sau mới nhảy lên. Thì cũng to can thật, chứ học ngựa kiếm cũng dám trèo lên thanh kiếm đang bay. Vẻ mặt ta hơi ngượng ngạo. Chẳng phải là còn tin tưởng sư thúc pháp thuật cao cường sao? Những lời định nọt này rất có tác dụng với Mộc Ngọc. Hắn đắc ý bật cười, bảo ta nắm chặt hắn. Tiếp đó ngựa kiếm bay lên tận mây xanh. Mộc Ngọc nói không sai. Đích thực hắn nhanh chóng đuổi kịp được đoàn người đi trước. Mộc Ngọc luôn ngựa kiếm bám theo sau, không để Mộc Tuyền phát hiện ra ta. Tuy ta cảm thấy đây chỉ là chuyện sớm muộn, song bị phát hiện trễ một chút, dù sao cũng đỡ hơn là bị phát hiện quá sớm. Tới lúc đó đi xa rồi, còn ai rảnh rỗi đưa ta về nữa đâu. Ngựa kiếm đi đường rất chán, dọc đường có mấy đệ tử phái Thường Làm cố ý đi chậm trò chuyện với Mộc Ngọc mấy câu. Sau khi nghe thấy ta là đệ tử của Mộc Tuyền, họ đều nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ thêm chút kỳ quặc. Còn có mấy người nói trước mặt ta. Các sư phụ còn chưa bảo đệ tử đời chúng ta được nhận đồ đệ nữa, vậy mà Mộc Tuyền huynh ấy không xin phép đã làm. Đệ biết gì chứ, Mộc Tuyền sư huynh được định sẵn là kế thừa vị trí tôn giả, đương nhiên khác với chúng ta. Còn là một nữ đồ đệ nữa chứ. Mấy câu ý nghĩa của họ đều mang ý khinh miệt. Mộc Ngọc vờ như không nghe thấy. Có điều tốc độ người kiếm chậm lại nhiều, cuối cùng cách bọn họ thật xa. Mấy sư đệ môn hạ của nam sư thúc ai cũng quá cỡ dị hợm quen rồi, ngươi đừng để ý đến họ. Ta vốn có để ý đâu. Có điều nhìn thấy cảnh hôm nay khiến ta có chút cảm xúc. Một tháng ở đây, ta chỉ ở trên núi của Mộc Tuyên. Tính đến hiện giờ, chỉ thấy hắn đi cùng sư thúc Mộc Ngọc này. Xem ra quan hệ giữa Mộc Tuyên và sư huynh đệ đồng môn không được tốt lắm. Nhưng mà nghĩ cũng phải. Khoan nói tính tình khiến người ta tức chết của Mộc Tuyên. Chỉ nói thân phận địa vị của y thôi, cũng khó xử lắm. Rõ ràng mọi người là sư huynh đệ đồng cấp, vậy mà chỉ có y được đãi ngộ cao hơn người khác một bậc. Ngay cả chỗ ở cũng đơn độc, chiếm một ngọn núi như các sư phụ. Vị trí người kế ngôi tôn giả được quyết định từ lâu, khiến y được nhiều người ngưỡng mộ, song cũng không biết phải hứng bao nhiêu ganh ghét đố kỵ. Bây giờ sư phụ y lại cho phép y dẫn một đoàn người đi trừ yêu. Có một số người không nói trước mặt, nhưng sau lưng Mộc Tuyên chắc chắn đã liếc xéo đến vẹo cuộc sống y rồi. Xem ra y đảm đương vị trí đại sư huynh vẻ vang này cũng không dễ dàng gì. Bởi vậy, vì y bất mãn với những chuyện này nên mới nhập ma sao? Ta vô thức cảm thấy không phải. Tuy chỉ tiếp xúc với Mộc Tuyên một tháng, cơ mà ta nghĩ y không phải là người bị những chuyện này ảnh hưởng. Vậy rốt cuộc là vì sao? Tốc độ của đoàn người đúng là rất chậm. Tuy ngự kiếm, thế nhưng đi suốt một ngày vẫn chưa tới tỉnh Sơn. Đến khi trời tối, Mộc Tuyên ở phía trước ra lệnh cho mọi người tới bờ hồ bên dưới chỉnh đốn nghỉ ngơi. Đến ngày mai là tiếp tục lên đường. Ta kéo áo Mộc Ngọc, kêu hắn cố gắng che chắn cho ta, không để Mộc Tuyên nhìn thấy. Thế mà cuối cùng vẫn có một người từ xa ngựa kiếm bay đến, cản trước mặt Mộc Ngọc. Mộc Ngọc gãi đầu cười. Sư huynh! Mộc Tuyên im lặng nhìn ta và Mộc Ngọc một hồi. Ta khó chịu nhất là y im lặng không lên tiếng kiểu này, nên dứt khoát khai thật. Là con kêu sư thúc đưa con ra ngoài học hỏi, người mắng con đi. Mộc Tuyên lại im lặng thêm một hồi. Thương Hàn khỏi chứ? Câu này hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y, vội vã đáp. Khỏi rồi, khỏi hôm qua rồi. Mộc Tuyên liếc nhìn đôi tay đang kéo áo của Mộc Ngọc của ta. Vì thanh kiếm nhỏ hẹp nên ta đành đứng sát Mộc Ngọc. Vốn dĩ cảm thấy chẳng có việc gì, song bị ánh mắt của Mộc Tuyên liếc nhìn, ta đều cảm thấy cả người không ổn. Qua đây. Ta nghĩ chắc tay ta có vấn đề gì rồi, nên mới nghe thấy Mộc Tuyên nói với mình hai chữ qua đây. Ta không dám chì tay ra. Sư phụ muốn đưa con về núi Thương Lam sao? Mộc Ngọc nghe vậy lập tức bảo vệ ta. Sư huynh đã đi được một nửa đường rồi mà. Ai nói ta muốn đưa nó về? Mộc Tuyên chau mày, bực bội chìa tay về phía ta. Qua đây. Ta chớp mắt, lòng thầm nói y không đưa ta về, muốn làm gì cũng được. Bèn nắm tay Mộc Tuyên nhảy sang kiếm của y. Mộc Tuyên không nhìn Mộc Ngọc lấy một lần, quay người ngựa kiếm đáp xuống. Tiếng gió lướt qua bên tai ta. Nó là sư thúc của ngươi, tuổi tác dung mạo còn khác ngươi bao nhiêu, ngươi có biết tránh né là gì không? Ta biểu môi, thầm nói, sư phụ trông cũng đâu hơn con bao nhiêu tuổi đâu. Lúc đáp xuống đất, ta liếc mắt, phát hiện trên một gốc cây nhỏ trước mặt có một ấn ký như có như không. Hình dạng ấn ký này ngày này ta nằm mơ cũng thấy, chính là hình dạng linh kính. Ta thầm suy nghĩ, đoán là đại ma đầu đến rồi, bèn ổn định tinh thần, âm thầm ứng phó với Mộc Tuyên. Chờ đến đêm, mọi người đều ngủ say, ta mới bò dậy. Ta vừa cử động, Mộc Tuyên ngồi tựa vào gốc cây liền mở mắt. Đi đâu đó? Giọng nói tỉnh táo như vừa rồi vốn không hề ngủ. Ta giật mình. Cuộc sống nội gián bao lâu nay đã rèn luyện kỹ năng diễn xuất của ta. Ta dụi dụi mắt, chỉ gốc cây hẻo lánh phía sau. Bụng con hơi khó chịu, sư phụ giúp con trông chừng, đừng cho ai qua đó nhé. Nói xong ta vội đi về gốc cây kín đáo kia. Đi một mạch thật xa, đến khi ánh lửa loáng thoáng mập mờ, ta vẫn cảm giác được ánh mắt của Mộc Tuyền dừng trên người mình. Y biết thiền lý nhãn, không dễ dàng để ta chạy mất vậy đâu. Ta thầm nghiến răng, quyết tâm tìm một bụi cỏ, cởi bỏ thắt lưng. Ánh mắt bám theo ta tức thì biến mất. Ta khom người, thở vào một hơi. Tuy nhiên còn chưa kịp mặc quần vào, một bóng người bỗng đứng trước mặt ta. Là đại ma đầu. Hắn nhìn ta, vẻ mặt trầm lặng. Tình này cảnh này, ngay cả ta xưa nay ghét im lặng cũng có mấy phần im lặng. Cũng may hắn tự giác, biết điều quay mặt đi chỗ khác, cho ta thời gian kéo quần lên. Ta vừa lúng ta lúng túng cột lưng quần lại, vừa quay đầu quan sát, thấy Mộc Tuyền ở xa vẫn chú ý đến ta, ta tức khắc ngoái đầu ra dấu bằng miệng với đại ma đầu. Đi thôi, ở đây cần quá. Đại ma đầu nghiêng mắt nhìn ta, hiển nhiên hoàn toàn không để tâm. Ta bày kết giới rồi. Ta nghi ra, ngoảnh nhìn lại song không hề cảm giác được khí tức của kết giới. Đại ma đầu liếc ta nói, người không nhìn ra, y cũng vậy. Y, đây đương nhiên là nói một tuyên. Ta vẫn rất tin lời đại ma đầu, tức khắc thở phào. Nói sớm đi chứ, làm ta cứ như đang lén lút vụng trộm vậy. Đại ma đầu nhìn ta không nói.